Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 181 nghĩ cách cứu viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, như thế một cái cực phẩm nữ nhân, vậy mà lén lút cũng không biết nàng muốn làm gì, nếu không phải lão đại sớm phát hiện thật đúng là bị nữ nhân này phát hiện. Hừ, lão đại để chúng ta tạm thời giữ lại nữ nhân này, hẳn là hữu dụng, chờ qua trong khoảng thời gian này, chúng ta hào hào cùng lão đại nói một chút, hào hào hưởng thụ một chút cái này cực phẩm nữ nhân, dáng dấp xinh đẹp như vậy, không chơi đùa thật là đáng tiếc. Hai người kia nhìn về phía Bạch Ngưng, trong cặp mắt kia tràn đầy đối Bạch Ngưng khát vọng, không thể không nói, Bạch Ngưng dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Nhất là hôm nay, nhìn vô cùng chặt chẽ tựa như là đổi một người giống như. Tại Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm đánh bạc thời điểm, Bạch Ngưng liền không có trông cậy vào Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm có thể giúp đỡ được gì, Hạ Minh bất quá là một cái công ty tiểu công nhân viên chức vừa mới tốt nghiệp không đến bao lâu cho nên Bạch Ngưng liền chính mình một người len lén hướng phía sòng bạc nội bộ đi đến. Nhưng là ai biết tiến vào nội bộ về sau, nàng vậy mà rất nhanh liền bị người phát hiện, cái này khiến nàng bất ngờ, mặc dù thực lực của nàng tại trường cảnh sát là thuộc khẽ đếm hai, nhưng là cũng không chịu nổi đối phương nhiều người a, huống chi đối phương còn có một cao thủ tồn tại cho nên nàng bị bắt. Giờ khắc này Bạch Ngưng vô cùng hối hận, nếu như trước mắt hai người kia thật đem mình cho cái kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình lần thứ nhất liền muốn giao cho một người như vậy sao? Bạch Ngưng vô cùng không cam tâm, cho nên nàng đang không ngừng tránh thoát, Bạch Ngưng dù sao vừa mới bắt đầu làm cảnh sát cho nên còn không có những người khác như vậy kinh nghiệm lão đạo tăng thêm nàng vừa mới bắt đầu cho nên trong lòng cũng là có chút hoảng sợ. Hai chúng ta trước hào hào nhìn xem nữ nhân này lén lút chạy đến chúng ta nơi này đến, không chừng thật đúng là cảnh sát loại hình, nếu quả như thật là cảnh sát. Nói đến đây, cái này hai nam tử trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Làm bọn hắn nghề này kiêng kỵ nhất liền là cảnh sát, nếu như bị người tịch thu tràng tử, vậy liền phiền phức lớn rồi. Phanh phanh phanh, đột nhiên, một trận bành bịch tiếng đập cửa vang lên, cái này khiến Bạch Ngưng trong mắt đã bắt đầu toát ra vẻ tuyệt vọng, đúng vậy, Bạch Ngưng đã tuyệt vọng. Giờ khắc này, là tuyệt đối sẽ không có người tới cứu mình, mà Hạ Minh bọn hắn, không chừng bây giờ còn đang phía dưới đánh bạc đâu. Cái này hỗn đản, tuyệt đối sẽ không tới cứu mình. Nói cách khác cái này người tới rất có thể là cái này sòng bạc lão đại Từ Mậu. Nghĩ đến nơi này, Bạch Ngưng ô ô không ngừng giãy giụa, muốn đem sợi dây trên người tránh thoát nhưng là buộc như vậy rắn chắc nàng làm sao có thể tránh thoát. Lúc này hai người kia hơi sững sờ chợt cười nói. Là lão đại trở lại đi, khẳng định là, đi chúng ta cùng lão đại hảo dễ nói, để cho lão đại đem nữ nhân này ban cho hai người chúng ta tốt hưởng thụ. Nói đến đây, hai người kia trên mặt nhau nhau lộ ra một vòng dâm, uế tiếu dung, trong mắt dục vọng kéo lên, tựa hồ hận không thể đem Bạch Ngưng toàn thân cởi sạch hiện tại liền cho ném trên giường. Hai người kia động tác rất nhanh, đứng dậy đi tới lớn cửa bên cạnh, hai người bọn họ chậm rãi mở ra cửa trong lúc nhất thời cũng không có mơ tưởng. Thế nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tại bọn hắn mở cửa sát na, đột nhiên, hai nắm đấm tại bọn hắn trong con mắt không ngừng phóng đại. Bành bành, hai quyền, để hai người kia trong lúc nhất thời trong nháy mắt mộng bức bọn hắn cảm giác có thật nhiều ngôi sao tại vây quanh bọn hắn chuyển, sau đó mềm nhũn ngược lại trên mặt đất. Ba, tỷ phu, ngươi quá tuyệt vời, người ta muốn tặng cho ngươi cái môi thơm. Ba, thừa dịp Hạ Minh không chú ý, Trần Vũ Hàm hung hăng tại Hạ Minh trên mặt ba một ngụm, cái này đẹp đến mức Trần Vũ Hàm đắc ý, Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười sờ lên mình bị Trần Vũ Hàm hôn qua địa phương, cái này khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Hạ Minh ánh mắt rơi vào cách đó không xa Bạch Ngưng trên thân, nhìn thấy Bạch Ngưng cái này bị trói dáng vẻ, cái này khiến Hạ Minh đáp. Bạch đội trưởng, ngươi nói ngươi, không có chuyện chạy loạn cái gì, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, lúc này tốt đi. Đối với Bạch Ngưng chạy tán loạn khắp nơi, Hạ Minh cũng có chút tức giận, cô nàng này thật sự là làm loạn, nơi đó có xúc động như vậy, đây quả thực là đem mình hướng hộ khẩu bên trong đưa a, cho nên nhìn thấy Bạch Ngưng bộ dáng bây giờ, Hạ Minh không nhịn được muốn giáo huấn một chút Bạch Ngưng. Ô ô, Bạch Ngưng dùng cặp kia ánh mắt phẫn nộ hung hăng trừng mắt Hạ Minh, phát ra thanh âm ô ô, hiển nhiên còn không biết là tại làm sao chửi mắng Hạ Minh đâu. Hạ Minh nhìn thấy Bạch Ngưng cái này hình dáng thê thảm, lắc đầu, sau đó đi tới Bạch Ngưng bên người, giúp Bạch Ngưng giải khai sợi dây trên người, Bạch Ngưng mình thì là xé mở trên miệng băng dán, tức giận nói. Hai người các ngươi làm cái gì đi, làm sao hiện tại mới đến? Đánh bạc à, Hạ Minh im lặng nói ra. Ngược lại là ngươi, vô duyên vô cớ xông loạn còn bị người cho bắt lấy, cái này nếu không phải ta, ngươi liền phải xui xẻo. Ai cần ngươi lo, Bạch Ngưng hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Minh một chút tức giận nói. Ngươi thật đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt, sớm biết liền không tới cứu ngươi. Hạ Minh nhìn thấy Bạch Ngưng bộ dáng này, để Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Ta cứu được ngươi, ngươi ngay cả tiếng cảm ơn đều không nói còn chưa tính, lại còn như thế táo bạo, sớm biết liền đáng đời ngươi để hai người kia cho access. Hạ Minh đáp, chúng ta bây giờ nhanh đi ra ngoài, ngươi đã bại lộ ta nghĩ rất nhanh bọn hắn liền sẽ phát hiện người nơi này biến mất. Không được ta còn phải điều tra vụ án này. Bạch Ngưng cố chấp nói. Điều tra em gái ngươi, ngươi tại tiếp tục như thế, ngươi sớm muộn sẽ bị người nơi này cho xử lý, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hiện tại hai chúng ta phải đi về. Hạ Minh sắc mặt ngưng trọng, cái này Bạch Ngưng đã bại lộ thân phận của mình, những người này là tuyệt đối sẽ không buông tha Bạch Ngưng, ai biết cái này ngực to mà không có não ra hỏa, lại còn nghĩ đến tra án, đây là muốn nghịch thiên A, vẫn là phải tìm chết A, không được nếu như điều tra không rõ vụ án này liền không có điểm cuối cùng, nhất định phải tra rõ ràng. Bạch Ngưng cố chấp nói, ta dựa vào, lần này để Hạ Minh tính tình nóng này cũng là đi lên, lúc này Trần Vũ Hàm lớn ánh mắt lom lom nhìn nói ra. Tỷ phu, nàng không nguyện ý đi, liền để nàng chờ đợi ở đây chứ sao? Hạ Minh nhìn một chút Bạch Ngưng, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút lãnh mạc, Hạ Minh quay đầu nhìn về phía Trần Vũ Hàm, nói. Vũ Hàm, chúng ta đi. Hạ Minh thầm nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi không phải là muốn chết sao? Như vậy chính ngươi liền lưu tại nơi này muốn chết đi ta không hầu hạ. Ngay từ đầu Hạ Minh là thật muốn giúp Bạch Ngưng tra án, nhưng đã đến loại thời điểm này, cô nàng này lại còn nghĩ đến tra án, cái này cùng chịu chết đơn giản không hề khác gì nhau, cái này khiến Hạ Minh vô cùng tức giận. Cô nàng này đơn giản, làm loạn, làm việc mà cũng không có cái kế hoạch căn bản chính là không trải qua đại não, Hạ Minh liền tiếp nhận khó chịu cục cảnh sát này lúc nào ngay cả dạng này người cũng nhất chiêu cách chương.